xoay lại hỏi Đông Môn Hóa. Tại hạ xin mời tiền bối đi chỗ khác hàn huyên được không? Lão đại hiệp chưa kịp trả lời thì Hoàng Sắc Công cười quái dị, vừa giơ năm ngón tay lên vừa quát nhanh. Được chứ sao không, miễn là cái này đồng ý trước đã. Lời nói chưa dứt, trảo thế nhanh hơn chớp đã đánh tới trước ngực Bạch Thiếu Hồng, chiêu thức rất ác độc, phong tỏa cả ba huyệt đạo trọng yếu là Thần Tăng, Linh Khư và Ngọc Đường. Nói về kinh nghiệm giao đấu, Bạch Thiếu Hồng chưa có tí nào nên mắt thấy rất rõ chiêu thức tấn công của đối phương vẫn bối rối chẳng biết phải chống đỡ thế nào cho hữu hiệu. Đầu óc chàng không kịp suy nghĩ, đột ngột bắt chước trảo thế giống y hệt đưa lên ngay ngực một cái. Chỉ nghe năm tiếng lốc bốc vang lên, rồi Hoàng Sắc Công rú lên đau đớn. Không những cánh tay buông xuôi ngay lập tức mà lão còn bị chân khí càng khôn huyền cơ chấn động lão đảo bước lùi mấy bước nữa. Đến khi vấp phải cái ghế Hoàng Sắc Công mới ngồi bịch xuống đó, trụ giữ thân hình lại được. Năm ngón tay hiện tại của lão mềm hoạt và sưng phồng lên gấp đôi, chứng tỏ xương cốt đều bị gãy hết mất rồi. Đông Môn Hóa kinh ngạc kêu lớn. Ối chà, tiểu tử đối phó hay thực. Riêng Hồng Sắc Công có vẻ kinh hãi, lạc giọng kêu thất thanh. Tiểu tử ngươi học chiêu Ngũ Long Triệt Mạch ở đâu vậy? Bạch Thiếu Hồng ngẫu nhiên ra tay thành công một cách kỳ lạ thì rất yên tâm, cười lạnh lùng. Chẳng lẽ chỉ có mình Thượng Dương Động độc quyền học được võ công trong thiên hạ? Trước mấy giây phút, nếu chàng hỏi sất sượt như vậy ắt mấy lão nhân cao thủ trong Thất Sắc Công đã nổi giận rồi. Hiện tại Hồng Sắc Công không dám phát tác thì đủ biết võ học của chàng mới lộ ra một chiêu đã chấn động tới đâu. Lão hậm hực vén tay áo rộng lên. Không ngờ ngươi còn trẻ tuổi mà đã có công lực sao siêu bằng Tả Hữu Đại Lão Tiên rồi. Tuy vậy ngươi đã thương người của Thượng Dương Động thì ta không thể bàn quan được. Mặc cho lão ta sửa soạn xuất thủ, Bạch Thiếu Hồng không hề ngán sợ, tò mò hỏi lại. Tả Hữu Đại Lão Tiên là ai? Hồng Sắc Công hơi ngẩn người ra cười rất khinh bỉ. Hậu sinh hữu lậu thật, trước khi về Thượng Dương Động giữ chức Tả Hữu Đại Lão Tiên cùng tiên tử quản lý võ lâm giang hồ, hai vị này đã nổi danh với ngoại hiệu Nhị Sát Huyết Trảo Ma Thần mà ngươi không biết sao. Nghe nhắc tới kẻ thù, Bạch Thiếu Hồng rùng mình quát lớn, âm thanh cực kỳ rùng rợn. Thì ra là thế, hai lão khốn kiếp này bây giờ lộng hành tới mức tự xưng là Đại Lão Tiên nữa ư. Hồng Sắc Công sầm mắt quát trả. Tiểu tử láo xược thực, ngươi tự ý võ công cao siêu dám xúc phạm tới nhị vị Đại Lão Tiên thì không tha thứ được nữa rồi. Bạch Thiếu Hồng gật đầu khen ngợi liền. Đúng lắm, ta cũng không thể tha mạng cho các ngươi được nữa rồi. Thấy thái độ chàng ung dung cực kỳ uy vũ, Hồng Sắc Công bất giác giật mình lùi nửa bước, lạc giọng hỏi mau. Ngươi không sợ thành kẻ đại thù của Thượng Dương Động hay sao? Bạch Thiếu Hồng ngửa mặt lên trời cười ngất. Lúc trước thì ta chưa minh bạch. Đã minh bạch nhị sát ma thần ở Thượng Dương Động thì chẳng ngại gì nói thực cho ngươi biết. Ta chính là kẻ đại thù của Thượng Dương Động đây, họ Bạch này chưa giết sạch bọn ngươi thì chưa ăn ngon ngủ yên tí nào. Hồng Sắc Công choáng váng đầu óc bởi diễn biến bất ngờ này. Từ sai lầm cho rằng chỉ cần búng tay một cái là thừa sức trừng trị tên tiểu tử thò mũi vào chuyện Đông Môn Hóa, cho đến việc vô tình đem danh hiệu nhị sát ma thần ra khoe khoang khiến Bạch tiểu tử nổi sát khí đột ngột. Đến mức này không thể rút lui được nữa, Hồng Sắc Công trầm giọng nói rất khôn khéo. Hay lắm, trong vòng ba chiêu nếu ta chưa giết được ngươi thì đành trở về chịu tội bẩm báo với tiên tử vậy. Đương nhiên Bạch Thiếu Hồng biết ngay lão ta sẽ cố gắng chống đỡ ba chiêu rồi bỏ chạy thoát thân liền. Chàng cười khẩy một cái. Ta nghĩ không đến ba chiêu đâu, ngươi xuất thủ trước đi xem võ học Thượng Dương Động có gì hay ho nào. Đúng ra chàng đã học hết 28 chiêu trong Càn Khôn Huyền Cơ nhưng điều thứ nhất là nó quá ảo diệu không hiểu nên xuất thủ thế nào cho đúng. Thứ hai chàng cũng muốn biết qua võ công của Thất Sắc Công để sau này tính toán chính xác hơn, vì vậy mới khích bác lão ra tay trước. Hồng Sắc Công không trả lời bởi vì đang ngấm ngầm vận toàn lực vào hai cánh tay, lập tức nó đỏ ửng lên như là màu máu vậy. Đông Môn Hóa ở ngoài vội lớn tiếng nhắc nhở. Huyết trảo của nhị sát ma thần đấy. Không nên khinh thường. Thì ra toàn bộ bảy lão trong Thất Sắc Công đều được nhị sát ma thần chỉ bảo sát thủ huyết trảo, khi nào nguy cấp lắm mới mang ra sử dụng. Bạch Thiếu Hồng nghe nhắc tới huyết trảo thì càng tức giận hơn, ngửa mặt lên trời cười như điên như dại. Được lắm, ta cũng lấy huyết trảo tặng lại nhị sát để xem cái nào cao siêu hơn. Trong khi nói, chàng vận chân khí càng không huyền cơ vào hai cánh tay, đầu óc tân niệm nó phải đỏ rực giống huyết trảo.